Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, đi tới Hùng Ưng Đế Quốc. Phạm Thiên Vương Quốc rời Hạ Á Vương Quốc không xa, Lý Cầu Tiên dùng 3 ngày về tới Thanh Sơn Cư bên trong. Cứ việc dọc theo đường đi có vô số võ giả. Mấy người thậm chí là mở hơn nửa ngày xe không xa ngàn dặm chạy tới tháp cát trắng mạc. Nhưng, làm Lý Cầu Tiên chân chính hiện thân, dự định rời đi một khắc đó. Không có bất kỳ người nào lên trước ngăn cản. Lôi không được, Bạch không được, mười mấy vị võ thánh không được, hơn 10 vị đại tông sư không được, hàng ngàn hàng vạn võ giả không được. Thậm chí cả kia vị có thể nói đông minh có quyền nhất Hạ Hoàng. Cũng không được, Hạ Hoàng quyền lợi to lớn hơn nữa. Chung quy chỉ là hạn chế ở thế giới loài người. Nhưng, tu luyện tới phấn toái chân không cảnh giới. Nhìn 50 triệu tấn đương lượng bom khinh khí oanh tạc ở không có gì Lý Cầu Tiên. Cái kia đã không còn là nhân loại, mà là thần. Lam tinh nhân loại bên trong đản sinh duy nhất chân thần. Mà bây giờ, Lý Cầu Tiên nhân loại kia đệ nhất bí danh cũng không có ai lại xưng hô. Hết thảy người đối với hắn tôn xưng đều chỉ có một võ thần. Lý võ thần, thế giới loài người cái thứ nhất võ thần. Đồng thời, cũng là duy nhất một cái võ thần. Dù cho từ nay về sau, Lam tinh trên khả năng lại sinh ra từng vị hàng đầu cường giả. Thậm chí còn phấn toái chân không. Cùng phấn toái chân không trở lên vĩ đại tồn tại. Nhưng cũng sẽ không còn có bất luận một ai dám to gan lấy võ thần, tự xưng võ thần, võ đạo chi thần. Danh hiệu này dĩ nhiên là Lý Cầu Tiên độc nhất. Bất luận người nào dám dùng danh hiệu này đúng là đối với hắn khinh nhờn. Đem đối mặt toàn bộ Lam tinh hết thảy võ giả chèn ép, truy sát, võ thần a. Hạ Thương ngẩng mặt lên trời thở dài, quân quyền sa sút, nhân loại từ đó tiến nhập thần thoại thời đại. Lý Cầu Tiên đứng ở Thanh Sơn Cư, khóe mắt liếc qua tự sân thượng hướng về ở ngoài nhìn lướt qua. Cái kia bên trong có 4 cái trung niên thanh niên võ giả đỡ một vị tóc bạc hoa dâm tông sư võ giả xuất hiện ở Thanh Sơn Cư ở ngoài. Sau đó, vị kia lão tông sư tạo ra vãn bối nâng, liền như thế quay về Lý Cầu Tiên vị trí Thanh Sơn Cư. Một đám quỳ xuống lại, 3 quỳ 9 lại, người đi đường to lớn lễ. Ánh mắt kia, thành kính mà nhiệt liệt, võ giả, hay là kính thiên úy địa. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tin ngưỡng thần linh, bởi vì mỗi một vị võ giả đều tin chắc tự thân mới là duy nhất chi thần. Điểm này, từ võ đạo tầng thứ 6 cảnh giới thần chiếu là có thể nhìn ra 1-2. Lấy chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân, chân ngã chi thần mới là võ giả trong lòng duy nhất thần linh. Mà trước mắt, vị tông sư này cấp võ giả hướng về Lý Cầu Tiên quỳ lại hành lễ. Cứ việc tràn đầy thành kính cùng nóng rực, nhưng trên thực tế bọn họ chân chính quỳ lại cũng không phải Lý Cầu Tiên cái này người, mà là Lý Cầu Tiên trên người võ đạo, cái kia đại diện cho toàn bộ hy vọng mới, dẫn dắt một cái thời đại hoàn toàn mới võ đạo, cái kia dưới cái nhìn của bọn họ, có thể trực tiếp thông thần võ đạo. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn, đưa mắt thu hồi, này loại chân chính đem một đời dâng hiến cho tông sư. Đại tông sư võ giả ở trong mấy ngày này hắn gặp mười mấy. Nhưng hắn có chuyện của hắn muốn làm, vẫn chưa giúp đỡ để ý tới, mà những người này cũng đem Lý Cầu Tiên coi là thần linh. Tương tự không dám quấy nhiễu hắn thanh tĩnh, bọn họ xa cầu. Chỉ có tự mình đến Lý Cầu Tiên bên cạnh người. Đến Lý Cầu Tiên đại biểu hoàn toàn mới con đường võ đạo trước. Đối với hắn được lễ bái đại lễ, dùng phương pháp này để diễn tả trong lòng bọn họ khuấy động. Chấn động cùng cảm tạ, chỉ đến thế mà thôi. Sư Tôn, Cực Quang, Hắc Nguyệt, A Y Toa, Tạp áo tư những người này đang lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi. Người xem, có muốn hay không cứ chờ một chút. Nhìn tới bọn họ một mặt, sau đó mới đi tới Hùng Ưng Đế Quốc. Tạ Đông Phương ở Lý Cầu Tiên bên người cẩn thận một chút xin chỉ thị. Ngôn từ bên trong không có nữa năm đó ở Thần Kiếm Phong. Ở Thập Vạn Uyên Lâm lúc hào hiệp tùy ý, mà là tràn đầy một loại cung kính phát ra từ nội tâm. Không cần, Lý Cầu Tiên nói, ta biết nhu cầu của bọn họ. Mục đích đúng là vì tìm kiếm phấn toái chân không huyền diệu. Mà ta đã đẹp tin tức truyền cho bọn hắn. 5 tháng sau ta đem ở Hạ Á cho đòi mở võ đạo thịnh hội. Đến thời điểm thì sẽ hướng về hết thầy có tư cách xung kích phấn toái chân không võ giả chuyên thủ. Tấn đến phấn toái chân không phương pháp tu luyện. Đến ở hiện tại, không cần thiết phiền phức như vậy. Ngươi có thể để cho bọn họ đi về trước. Không cần đi một chuyến nữa. Mấy người bọn hắn đại diện cho nhân loại sức mạnh mạnh nhất. Đặc biệt là cực quang. Ở sư tôn ngài đột nhiên xuất hiện trước. Càng là mơ hồ được gọi là nhân loại đệ nhất cường giả. Ngài kế tiếp là dự định đi tới Hùng Ưng Đế Quốc để cho bọn họ vì mình hành động trả giá thật lớn. Chứ, cứ việc chỉ là Hùng Ưng Đế Quốc không có cách nào làm gì được sư tôn ngài. Nhưng ngài trung quy chỉ là một thân một mình. Cực dễ được cái này mất cái khác. Nếu như có thể mang tới cực quang cùng Hắc Nguyệt. Hơn nữa hai người bọn họ ở trên thế giới sức ảnh hưởng. Hùng Ưng Đế Quốc một nhóm tất nhiên sẽ ung dung nhiều lắm. Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương một chút. Ta trước chuyến này đi. Chỉ là vì để Hùng Ưng Đế Quốc triệt để rõ ràng. Đối diện càng cao hơn chiều không gian sức mạnh. Khoa học kỹ thuật chung quy chỉ có thể làm phụ trợ. Có thể cứu vớt cái thế giới này chỉ có võ đạo. Vào giờ phút này, bọn họ trong lòng hay là vẫn còn may mắn. Bất quá, làm ta từ Hùng Ưng Đế Quốc sau khi trở lại. Sẽ không, ta hiểu được, là đệ tử ánh mắt quá nông. Tạ Đông Phương cung kính đáp lại. Không chỉ là cung kính, còn có vui mừng chính mình trước tiên gặp phải sư tôn. Đồng thời không chút do dự bỏ qua tất cả, bái ông ta làm thầy. Hắn vĩnh viễn không quên được, làm Lý Cầu Tiên mới vừa từ tháp cát trắng mạc ở giữa đi ra thời gian. Thân phận địa vị cao hơn hắn một bậc bạch đế, chán gõ thời gian cái kia phát ra từ nội tâm khẩn cầu. Cùng với cái kia thanh phát ra từ nội tâm thành kính la lên. Lý Võ Thần, ta nghĩ bái ngài làm thầy, suốt đời đi theo ở bên người ngài theo đuổi võ đạo. Nhưng cuối cùng, Lý Cầu Tiên cự tuyệt, hắn sẽ ở 5 tháng sau võ đạo thịnh hội giảng giải phấn toái chân không huyền diệu. Cũng hướng về có tư cách đấu võ, phấn toái chân không, chư vị võ thánh công bố thế giới chân tướng. Nhưng, hắn nhưng không tính lại thu đệ tử, chí ít, không tính lại thu Tạ Đông Phương loại này cần phải hao phí hắn tinh lực đệ tử. Cho tới Lãnh Hà, Kiều Ân, Nam Hy, tối đa chỉ có thể coi là hắn đệ tử ký danh thôi. Không bị xếp vào trong đó, Tạ Đông Phương nhận được Lý Cầu Tiên đáp lại sau, lui qua một bên, cầm điện thoại lên, cho quyền đã hội hợp. Chính hướng Hạ Á hết tốc lực chạy tới cực quang, Hắc Nguyệt, Diana một nhóm, truyền đạt Lý Cầu Tiên ý tứ. Điện thoại đối diện cực quang trầm mặc chốc lát, rất nhanh cho ra đáp lại. Chúng ta biết Lý Võ Thần ý tứ, nhưng chúng ta nhưng sẽ đi tới Hạ Á. Không vì là nhận được Lý Võ Thần tiếp kiến, chỉ cần có thể chờ ở Lý Võ Thần vị trí phụ cận. Khoảng cách gần cảm thụ phấn toái chân không tồn tại khí tức. Chúng ta liền đủ hài lòng. Tạ Đông Phương hơi dương ra miệng. Hết sức muốn nói gì. Khuyên gì đó. Nhưng cũng một câu nói đều không nói được. Bởi vì, này một khác, ai cũng không cách nào ngăn cản ba cái đến. Không phải cái khác, mà là cái kia loại tinh thần. Cái kia loại vì võ đạo. Đồng ý bỏ qua tất cả. Vứt bỏ hết thảy thành kính tinh thần. Cực quang võ thánh, ta tin tưởng tương lai phấn toái chân không con đường trên, tất nhiên có thể lưu lại các ngươi đặc sắc bóng người. Nếu là liền các ngươi đều không thể thành tựu phấn toái chân không, cái kia con đường này không khỏi quá tàn khốc. Tạ Đông Phương thận trọng nghiêm nghị đáp lời. Điện thoại bên trong cực quang thanh âm cười nhạt mang theo một tia sang sảng. Tạ kiếm thần, vậy thì mượn ngươi chúc lành. Ta biết Lý Võ Thần vào lúc này không hy vọng bị người quấy rối. Xin yên tâm, ta tuyệt không sẽ xuất hiện ở Lý Võ Thần trong tầm nhìn, ảnh hưởng nỗi lòng của hắn. Tạ Đông Phương đáp một tiếng, mà sau đó đến Lý Cầu Tiên trước người, truyền đạt cực quang trả lời. Như vậy tùy bọn họ đi thôi. Lý Cầu Tiên nói, xoay người, đi tới trước đại sảnh, đem một thanh kiếm cầm lên, đến tự mặt trời không lặn đế quốc vương giả chi kiếm. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn ở dùng tính mạng trường chống đỡ mở viễn cổ chi thụ trên chí tôn uy thế. Dẫn dắt khư giới lực lượng rót vào thân kiếm, kích phát chuôi này hàng đầu khư giới thần binh thần dị. Trải qua mấy ngày, ngược lại cũng rất có hiệu quả. Tin tưởng đợi thêm cái 3 năm ngày, đối với vương giả chi kiếm rèn luyện là có thể lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Đến vào lúc ấy, triển khai hiện ở trước mặt hắn, sẽ là một thanh chân chính khư giới thần binh. Một thanh không gì không xuyên thủng, không có gì không hủy tuyệt thế thần kiếm. Toàn bộ Lam Tinh, đem không có bất kỳ vật chất có thể thấp đến. Ta để cho ngươi chuẩn bị máy bay chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá sư tôn, đoạn thời gian gần đây, khí lưu tương đối rối loạn. Hơn nữa, từ trường phương diện cũng không nhỏ quấy dày. Thừa đi máy bay, có thể có chút không an toàn. Không sao, 3 ngày sau lên đường đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Khi trước hắn không muốn thừa đi máy bay là bởi vì là máy bay rất dễ dàng bị coi như mục tiêu công kích. Hơn nữa thế giới này đủ loại nhân tố quấy dày, làm cho máy bay rủi ro suất trọng đại. Nhưng là bây giờ, khí trường dĩ nhiên đạt tới đỉnh cao, ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng bị hạ xuống thấp nhất, mà có bị 5 viên ngàn vạn tấn đương lượng cấp đạn hạt nhân oanh tạc vẫn cứ bình yên vô sự trải. Qua sau, Hùng Ưng đế quốc phóng ra đạn đạo đặt xuống hắn thừa đi máy bay độ khả thi cũng sẽ mức độ lớn giảm xuống. Hùng Ưng đế quốc làm Lý Cầu Tiên ngồi máy bay cất cánh không lâu, dựa vào chắc tuyệt tình báo hệ thống, Hùng Ưng đế quốc đã chiếm được Lý Cầu Tiên chính hướng quốc ra chạy tới tin tức. Trong lúc nhất thời, Hùng Ưng đế quốc các đại nhân vật lần thứ 2 hội tụ một đường. Trước kia Hùng Ưng đế quốc cao tầng bất luận cái gì thời điểm đều là hăng hái. Trong đó Tổng thống cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chờ thật quyền đại nhân vật càng là mắt cao hơn. Đầu, trong lòng phụng được đế quốc trên hết chuẩn tắc, nhìn bất luận người nào đều cảm thấy cao hơn đối phương một bậc. Nhưng là bây giờ, bất luận là Tổng thống Neo vẫn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gióc, phảng phất đều bị rút sạch thân hơn phân nửa tinh khí thần. Không ngừng tinh thần nhìn thấy được héo rút uể oải suy sụp. Cho đòi mở họp nghị thời gian ngay cả lời tựa hồ đều lười nhiều lắm nói. Làm cho bình thường hội nghị bầu không khí nhìn thấy được trước nay chưa có nặng nề. Trưởng bộ phận tiên sinh, cục trường tình báo dĩ nhiên đem tình báo đưa qua. Người xem đón lấy chúng ta nên làm thế nào lựa chọn? Dựa vào ta nhìn, trực tiếp để không quân phóng ra đạn đạo đưa hắn máy bay đánh xuống. Mặc dù đạn đạo không thể giết hắn, từ vạn thước trên không ngã xuống, hắn tự nhiên cũng chỉ có một con đường chết. Một vị đại thần đề nghị nói, không có dùng, liền đạn hạt nhân đều đối với hắn công kích vô hiệu. Càng đừng nói uy lực yếu đi một đoạn dài đạn đạo. Cho tới ngã chết, nói chuyện đại thần vẻ mặt quỷ dị liếc mắt nhìn hắn. Người lẽ nào không có nhìn rõ ràng thân thể của hắn các hạng số liệu sao? Hắn hết tốc lực bạo phát có thể đạt đến 100 mét trở lên. Toàn lực nhảy lên có thể nhảy đến 120 mét độ cao. Loại quái vật này, đã không sợ rơi rụng nỗi đau. Đề nghị đại thần nghe xong vẻ mặt lúng túng ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, không có ai nói nữa. Vốn là có chút nặng nề phòng họp trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Không có nữa lúc trước mấy người nhảy nhót lên tiếng cảm xúc mãnh liệt. Chúng ta bây giờ còn có cái gì sức mạnh ngăn cản được này một nhân loại võ giả sao? Một hồi lâu, Tổng thống Neo phá vỡ trầm mặc. Nhưng, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau liếc nhau một cái. Không có ai đáp lời. Chống đối, bây giờ Lý Cầu Tiên. Không ai có thể ngăn cản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.